Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 383, trường thương hơi động. Bạch Long Ngâm. 1. Trên trời ở lầu 3, gần cửa sổ nhã tọa. Tiêu Hàn ba người ngay tại chuyện phiếm thời khắc. Lúc này, một đạo kịch liệt bàn chấn động âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy, một đầu thon dài êm dịu cặp đùi đẹp thẳng táp đạp ở Tiêu Hàn trước bàn. Xuất ca, bản tiểu thư nhìn chúng ngươi. Ngoan ngoãn cùng bản tiểu thư đi thôi. Mang theo vài phần ương ngạnh thanh thúy thanh âm nữ tử. Cũng theo đó tại Tiêu Hàn ba người bên tai vang lên. Trong ba người, kinh ngạc nhất tự nhiên thuộc về Tiêu Hàn. Trên bàn rượu chiếu xuống, Tiêu Hàn run lên nửa ngày. Hoàn hồn phía sau, hắn ánh mắt vậy mới thuận lên trước mặt chân ngọc đi lên nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt, tự nhiên là một cái ba tấc kim liên. Đi lên, là một cái quá gối dày ống cao. Trên đầu gối, lộ ra một đoạn trắng nõn khêu gợi bắp đùi. Một cái quần cụt che đậy bắp đùi dưới đáy, ngăn trở cái kia thần bí khu vực. Lại hướng lên, là nữ tử cái kia eo thon chi. Nữ tử mang bó sát người quần áo, cái rốn lộ ra ngoài, bộ ngực sữa đứng thẳng, đường cong hoàn mỹ hiển lộ phía dưới lộ ra khó tả gợi cảm. Vóc dáng ngạo nhân, tầm mắt lại lần nữa bên trên di chuyển, vượt qua cái kia mê người xương quai xanh cùng thon dài cổ ngọc. Một trương Nga gương mặt liền đập vào mi mắt, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt to xinh đẹp động lòng người. Nữ tử trang điểm ngước lên, trơn bóng trên trán của, thắt một vòng màu tím buộc tóc, hiện ra tư thế hiên ngang. Nữ tử này quần áo gợi cảm lớn mật, chân dài bờ eo thon phác họa đường cong có thể nói nhất tuyệt. Bất quá trên trán lại mang theo vài phần làm người chiết phục khí khái hào hùng. Tự có một phen bất phàm khí chất. Cái này là một vị rất có hương vị mỹ nhân. Thấy rõ cái này thắt một vòng màu tím buộc tóc nữ tử vẻ mặt phía sau, Tiêu Hàn trong nội tâm hơi khen một tiếng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi cái này lời của cô gái, cùng lại nhìn thấy nữ tử chân dài đạp trước bàn ương ngạnh dáng dấp phía sau, Tiêu Hàn sắc mặt chính là không ngờ trở nên cổ quái. Tiêu Hàn thu về ánh mắt, cùng Tiêu Viêm, Lâm Động liếc nhau một cái. Tiêu Viêm hai người hơi hơi lắc đầu, đồng dạng là một mặt nét mặt cổ quái, hiển nhiên không làm rõ ràng được hiện tại tình huống. Vị mỹ nữ kia, ngươi vừa rồi là đang nói chuyện với ta? Tiêu Hàn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vị này thắt màu tím buộc tóc nữ tử. Người sau tay phải khuỷu tay đến trên bàn cặp đùi đẹp trên đầu gối. Bàn tay thì là nâng trắng như tuyết quay hàm. Mỹ mâu khom thành nguyệt nha. Hàm chứa cười, nói, nơi này trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể để bản cô nương được xưng tụng là xuất ca sao? Tiêu Hàn khẽ giật mình, mặt lộ suy nghĩ, lập tức chững chạc đàng hoàng gật đầu, nói, vị mỹ nữ kia, ngươi rất tinh mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cái trán nổi đầy gân xanh. Gia hỏa này cũng thật là một chút không khiêm tốn a. Nữ tử kia hé miệng nhẹ cười cười, lập tức vươn ngọc thủ bốc lên Tiêu Hàn quay hàm, híp mỹ mâu, nói, đi theo ta đi. Bộ dáng kia có mấy phần quyến rũ thần sắc, làm cho một bên mấy chỗ ngồi nam tử ánh mắt hừng hực vô cùng. Tiêu Hàn đầu về sau hơi co lại, quay hàm tránh đi nữ tử bàn tay như ngọc trắng. Trong lòng cũng là tại nói thầm lấy, đầu năm nay nữ lưu manh quá nhiều a. Lần trước tắm rửa phơi nắng liền gặp được một cái, không phải sao, trước mắt lại tới một cái, a, quá đẹp trai, phiền muộn. Tiêu Hàn trong lòng thầm thở dài một tiếng, lập tức đối với nữ tử nghiêm trang nói, đa tạ vị mỹ nữ vừa nâng đỡ, ta không cái kia người tùy tiện. Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau, ánh mắt kia giống như là nói, ta tin ngươi cái quỷ. Mỹ nữ, nếu tiểu tử này không biết điều, vậy không bằng ta mấy ca đi theo ngươi thế nào? Nhìn ngươi như thế tịch mịch khó nhìn, tiểu tử này thân thể nhỏ bé nơi nào có thể thỏa mãn ngươi? Tối nay mấy ca nhất định có thể để ngươi dục tiên dục tử. Lúc này, phụ cận một chỗ ngồi có mấy tên nam tử đứng dậy. Ánh mắt đều là sắc mị mị tại nữ tử trên thân thể mềm mại trên dưới quét mắt. Từ khi nữ tử này sau khi ra ngoài, ánh mắt của bọn hắn liền nhìn chằm chằm vào nữ tử này. Cái kia chân dài bờ eo thon, nếu là ép dưới thân thể, thật không biết sẽ là hạng gì mùi vị. Không phải sao, nhìn thấy cái kia tiểu tử ngốc rõ ràng nhẫn tâm cự tuyệt như thế một vị khêu gợi cô nàng. Cái này mấy tên nam tử lập tức làm hộ hoa sứ giả. Trong lòng cũng đều tại oán thầm cái kia tiểu tử ngốc. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương cũng không cần. Thật sự là kẻ lỗ mãng a. Nghe được một bên vang lên ô ngôn uế ngữ. Thắt màu tím buộc tóc nữ tử mày liễu nhẹ chớp chớp. Lập tức nàng cặp đùi đẹp theo trên bàn thu về. Mỹ mâu quét về phía cái kia chính giữa đi tới trong mắt tràn đầy dâm uế thần sắc mấy vị nam tử. Lạnh nhạt nói, các người quá xấu, cút, thấy có người nói chương tiết thu phí cao. Nói rõ một a, thu phí không phải ta định, là trang web dựa theo số chữ tới. Chương tiết chữ số nhiều, thu phí tự nhiên sẽ chút cao. Tóm lại là 1000 chữ một năm thư tệ. Đã có người nói đắt, cái kia ta hôm nay liền 1000 chữ một chương. A, không so sánh xem một a, có chút thư hữu sợ là không hiểu rõ. Mặt khác, hy vọng mọi người ủng hộ đọc bản chính. Ếch, không phải vậy ta muốn mỗi bữa đều ăn đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.